cục cưng Phúc Hắc Siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 594, ta có thể trả hàng sao? 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nói, căn bản là không quan tâm anh cho em cái gì gọi là danh phận. Nếu như em thực quan tâm mà nói, thời điểm 8 năm trước khi em biết rõ mang con của anh. Mặc kệ anh rốt cuộc có mất trí nhớ hay không, cũng mặc kệ năm đó anh đối với em đến cùng có phải thật lòng hay không, hay có quan hệ gì. Em là ngốc nhưng mà coi như chưa từng ăn qua thịt heo, ít nhất cũng biết heo chảy. Tiểu thuyết, kịch truyền hình, em xem không thể thiếu so với người bình thường. Chỉ cần da mặt của em dày một chút, hơi có chút tâm kế, có thể làm cho anh thuộc về em. Hơn nữa cho em danh xưng Vinh Đại Thiếu Gia, nhưng mà em không có. Bởi vì em yêu anh, yêu cầu cũng không nhiều, cho rằng yêu cho nên chỉ cần có đoạn ký ức đã từng cùng với anh, kể cả còn có cục cưng, đứa bé thuộc về anh và em, đây cũng đã đủ rồi. Hiện tại, qua 8 năm, em thừa nhận em đối với anh cảm tình chưa thay đổi, càng muốn quên, thì càng không thể nào quên, hận gì gì đó, em sẽ không oán giận sao? Vấn đề này bản thân em cũng đã từng hỏi chính mình vô số lần, nhưng mà đáp án vẫn như cũ là không phải, chưa từng có. An Bảo Bối thở ra một hơi dài, đây là cô qua nhiều năm như vậy đều nghĩ tại trước mặt Vinh Ninh thổ lộ hết, hôm nay ở trước mặt của anh nói sau khi đi cô thế nhưng không có cảm thấy dễ chịu, hơn nữa càng thêm làm cho cô cảm thấy ưu sầu, lời kia tình cảm kia, lưng đeo quá nặng quá mức làm cho cô cảm thấy thâm trầm. Em không có bao nhiêu thời gian dùng để lãng phí, giống như tuổi của em vậy, cũng không thể lại lựa chọn tình yêu. Nhưng mà, mỗi cô gái đều giống như nhau ở trong lòng của họ đối với phương diện tình cảm đều có một loại cảm xúc làm cho con người cảm thấy kỳ quái. Đó chính là tình yêu, không biết là ai nói qua một câu nói, thay vì yêu người, không bằng lựa người yêu mình. Xin lỗi em lớn tuổi như thế, vẫn còn làm những gì thuộc về tiểu cô nương mơ mộng, vẫn cầm lấy cái gì yêu hay không yêu như một loại lý do buồn cười. Nhưng bây giờ đối với em, tình yêu không phải là tất cả, những điều này từ rất sớm em đã biết. Nếu như anh không cách nào yêu em, lại chỉ có thể cho em một cái gọi là gia đình, danh phận, như vậy xin lỗi. Nói đến đây, An Bảo Bối hướng tới Vinh Ninh khẽ cúi người chào, Vinh Ninh nhìn cô, khổ sở dáng tươi cười lan tràn đến khóe miệng của mình, lời nói lại chặn tại trong cổ họng không cách nào nói ra. Nhân loại vốn là như vậy, chưa thỏa mãn dục vọng, bây giờ em muốn không chỉ là gia đình mà thôi, nếu như anh không thể cho em những gì em muốn, như vậy anh nguyện ý cho em cũng không cần vậy, dù sao. 8 năm, em trưởng thành, liền ngay cả đứa bé cũng lớn như vậy, coi như là bây giờ hay là về sau, em đều tự mình mang theo cục cưng sinh sống, vậy cũng là đã đủ rồi. Ánh mắt của cô cùng ánh mắt là vô cùng lạnh nhạt, giống như mọi thứ nhiều năm khốn nhiễu nội tâm của cô đều như vậy kết thúc, tìm được đáp án chính mình muốn. Vinh Ninh không khỏi cảm giác tim của mình có chút đập nhanh, anh gọi tên của cô. Bảo Bối, buồn cười đi, em phát hiện em căn bản là không hiểu rõ anh, bao gồm tất cả mọi thứ của anh, em cũng không biết. Nhưng lại có thể dễ dàng nhìn thấu ý nghĩ của anh, điểm này ngay cả em cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhớ là ai nói, sau ly biệt gặp lại gì đó, thật là làm cho người ta cảm thấy buồn cười. An Bảo Bối cười lạnh một tiếng, phất phất tay, xem ra em cần phải cáo từ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mệt mỏi, rõ ràng không có làm gì cả, trong thân thể khí lực lại giống như là một dạng bị người ta toàn bộ rút sạch. Cách chương.